Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 225. Chương 225. 21 năm. Để cho ta đi một bên chạy. Sở Phàm lập tức liền không vui. Ngươi đối lời kịch, liền phải để cho ta cho ngươi đằng vị trí. Ta là cha ngươi vẫn là ngươi thúc a? Dựa vào cái gì nuông chiều ngươi? Thật sự cho rằng trong bốn biển đều mẹ nó, ai cũng đến nuông chiều ngươi? Liền bởi vì ngươi là minh tinh sao? Thật có lỗi, ai đến đều không tốt làm. Sở Phàm không phải là không tốt, không người nói chuyện. Nếu như ngữ khí có thể tốt một chút, chút mặt mũi này Sở Phàm tuyệt đối sẽ cho. Dù sao tại tương đương cái nào chạy đều như thế. Nhưng nhiệt y địch na giọng nói kia, thật có lỗi, ta chính là không cho. Ngươi có thể thế nào? Sở Phàm lười nhác thèm nghía nàng, tiếp tục dựa theo lúc đầu biện pháp chạy. Cái này mẹ nó còn không phải đại minh tinh đâu, giá đỡ lại lớn như vậy. Vậy nếu là để ngươi đỏ còn chịu nổi sao? Chạy, nhảy, ngồi xổm, Sở Phàm trực tiếp đem thao trường làm thành nhà của mình. Toàn thân đều là mồ hôi, quần áo đều bị thẩm thấu, gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Chủ yếu là cảm giác suy yếu biến mất tốc độ so vừa rồi nhanh hơn. Thế là Sở Phàm cũng càng lãng. Cái gì không trung đình trễ á? Cái gì chạy trước, chạy trước đột nhiên ghé vào á? Dù sao liền là các loại thắng gấp các loại tao. Nhiệt y lịch na ngoặc kép, nàng cả người đều choáng váng. Chưa hề không nghĩ tới sẽ có chủ yếu nam sinh, bình thường nam sinh ở trước mặt mình. Đây chính là tận khả năng để chính mình rất lịch sự, tận khả năng thu hoạch được hảo cảm của mình. Nhưng người này đâu? Ông trời ơi, tình thương này là có bao nhiêu thấp? Đương nhiên, những thứ này chỉ là nhiệt y địch na chính mình phán đoán, đại đề cao bản thân mà thôi. Tức chết ta rồi. Bạn của nhiệt y địch na nhanh tức nổ tung, vội vàng liền muốn tiến lên tìm Sở Phàm lý luận, nhưng lại bị nhiệt y địch na cho kéo lại. Nhiệt y địch na thản nhiên nói, được rồi, chúng ta đi địa phương khác đi. Dục Cầm Cố Túng một chiêu này đối ta vô dụng. Dục Cầm Cố Túng, ôi uy, Sở Phàm kém chút không có cười ra tiếng. Người cái này cũng đại sẽ cho chính mình thêm hí đi. Làm sao cái ý tứ? Diễn mấy tập phim truyền hình liền diễn nhẹ nhàng. Bất tài là cái nữ hay sao? Coi như ngươi diễn đến nữ số một lại như thế nào? Lão tử nói thu ngươi đã thu ngươi, đồng thời để ngươi quỳ xuống hát chinh phục, ngươi cũng sẽ nguyện ý. Dục Cầm Cố Túng, Sở Phàm phốc phốc một chút cười ra tiếng. Không hổ là diễn viên, cái này hí thêm là thật nhiều. Kỳ thật Sở Phàm liền là đơn thuần cảm thấy muốn cười. Hắn căn bản lười đi cùng nhiệt y địch na so đo. Huống hồ bài trừ tạp chất còn không có kết thúc. Đây mới là dưới mắt chuyện trọng yếu nhất. Nhưng hắn là cười, nhiệt y địch na lập tức không vui. Ngươi cười, vì cái gì ngươi muốn cười? Lẽ nào lời của ta rất buồn cười đúng không? Ngươi chính là nhìn ta xinh đẹp, muốn dùng loại phương thức này hấp dẫn chú ý của ta. Chẳng lẽ ta hiểu có lỗi sao? Nhiệt y địch na lạnh lùng nói. Vị bạn học này, xin ngươi chú ý lời nói của mình, chú ý ngôn từ. Sở Phàm lại lần nữa bật cười. Hắn nói, ai, không phải ta nói, ngươi có phải hay không nhập hí quá sâu? Nói khó nghe chút liền là diễn choáng váng. Làm sao luôn cho chính mình thêm hí đâu? Có phải hay không đối diện nữ số 2 cảm thấy bất mãn, cho nên lén lút đưa cho chính mình thêm điểm hí, huyễn tưởng chính mình là nữ số 1. Câu nói này liền có chút ác miệng ý tứ. Nhưng là, đây là nhiệt y địch na tự tìm. Ca môn liền cười một tiếng. Ngươi quay đầu trở về liền để ta chú ý ngôn từ. Chú ý cái gì ngôn từ? Ta mẹ nó cũng không nói chuyện a. Còn có, ta cười một cái cùng ngươi quan hệ thế nào? Ngươi quản vẫn rất rộng a. Đùa ta đây. Sở Phàm nhếch miệng, nói, ta vừa rồi đều không nói chuyện, xin hỏi ta chú ý cái gì ngôn từ? Ếch, không nói chuyện sao? Nhiệt Y Địch Na đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trên mặt giống như hỏa thiêu, giống như đối phương thật không nói chuyện, liền là cười cười, được rồi, không muốn cùng ngươi so tài một chút, ta còn muốn rèn luyện đâu. Sở Phàm nói xong tiếp tục chạy, thật ngay cả nhìn cũng không nhìn Nhiệt Y Địch Na một chút. Nhiệt Y Địch Na là xinh đẹp, nhưng Sở Phàm bên người nữ nhân xinh đẹp còn thiếu rồi. Tùy tiện xách ra tới một cái, không nói có thể song bạo Nhiệt Y Địch Na, tối thiểu cũng là một cái cấp bậc nữ nhân. Nhiệt Y Địch Na khóe mắt trực nhảy, nam sinh này, thật tức giận ngươi. Thế nhưng là vì ngay cả hình tượng của mình, nàng lại không dám bát phụ chửi đồng. Vạn nhất bị người truyền đến trên mạng đi, chính mình coi như toàn xong. Lúc này, có rất nhiều người hướng thao trường đi tới. Nam sinh chiếm 99%, bọn họ đều là nghe nói Nhiệt Y Địch Na tại thao trường. Tới nhìn một chút, hoa, xác thực rất xinh đẹp a. Vóc người này, khí chất này, cha cha, nếu là làm bạn gái của ta, ta có thể làm cho nàng dậy không nổi. Xinh đẹp a, rất nhiều nam sinh đều đang sôi nổi nghị luận, mà cách cũng không xa, cho nên bọn hắn nghị luận, Nhiệt Y Địch Na có thể rất rõ ràng nghe được. Nhiệt Y Địch Na trong lòng hơi động, nàng nghĩ đến một cái tuyệt hảo chú ý. Lúc này, một cái nam sinh đột nhiên hô to, Nhiệt Y Địch Na, ta yêu ngươi, ta muốn đem 21 năm tích xúc cho hết ngươi. Phốp, rất nhiều người cười lên, 21 năm tích xúc, từ nhỏ tiền mừng tuổi sao? Không không không, xin đừng nên lý giải sai, vì cái gì cho 21 năm tích xúc mang lên song dấu ngoặc kép? Bởi vì 21 năm, vị này ca môn vẫn là cái sử, vậy cũng không liền là 21 năm tích xúc, sao? Lời nói này, không có tâm bệnh, nhưng Nhiệt Y Địch Na nghe không hiểu ý tứ trong đó. Nàng còn tưởng rằng thật là 21 năm tiền mừng tuổi, Sở Phàm nhiều người tốt. Hắn căn cứ, người tốt làm đến cùng, nguyên tắc. Cùng Nhiệt Y Địch Na nói câu nói này hàm nghĩa. Sau đó, Nhiệt Y Địch Na kém chút không điên. Trời à, nam sinh trong đầu nghĩ đều là cái gì à? Trách không được rất nhiều người nói, nam nhân đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Quả là thế à? Nhưng nàng không thể nổi giận. Một là vì hình tượng bản thân, hai là bởi vì còn muốn mượn những nam sinh này đối phó Sở Phàm. Các ngươi tốt, Nhiệt Y Địch Na mỉm cười cùng các nam sinh chào hỏi. Nhưng nàng len lén cho khuê mật đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái gì gọi là khuê mật? Quan hệ cực tốt bạn nữ. Cho nên, nàng một ánh mắt, khuê mật lập tức biết nàng muốn làm gì. Có mấy lời Nhiệt Y Địch Na là khó mà nói, cho nên đều là thông qua nàng đến nói ra. So như bây giờ, nàng liền nói, ai, Địch Na ngươi chính là tính tình quá tốt rồi. Bị người ta khi dễ cũng còn cười híp mắt. Đừng, đừng nói, Nhiệt Y Địch Na vội vàng nói. Ta nói thế nào, làm bạn tốt của ngươi, ngươi bị người khác khi dễ, ta khẳng định phải nói a. Khuê mật biểu lộ, ủy khuất, nói. Nhiệt Y Địch Na lắc đầu thở dài nói. Kia có thể làm sao đâu, ta là nghệ nhân a, có mấy lời ta không thể nói, cũng không dám nói. Nếu bị người cắt câu lấy nghĩa, liền sẽ bị người mắng. Ngoại thảo, hai người nói cái gì đó? Diễn kịch đâu? Sở Phàm nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Nhưng mà nhất ngạc nhiên là Nhiệt Y Địch Na cùng nàng khuê mật. Vì cái gì? Bởi vì hai nàng, diễn, nửa ngày. Ngay từ đầu những cái kia tán dương nàng các nam sinh. Không phản ứng chút nào. Cái này không đúng. Bọn hắn vì cái gì không có phản ứng? Vừa rồi từng cái không còn nói yêu ta, khen ta xinh đẹp không? Cái kia trạch nam còn nói muốn đem 21 năm tích xúc đều cho ta. chẳng lẽ cái này không phải là đối ta yêu sao? Thế nhưng là ta đều nói bị người khi dễ, tại sao không có phản ứng đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?